Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 2, xuyên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chỗ này được vài ngày, Tô Trà đã thăm dò được tình huống đại khái rồi. Thôn Thanh Sơn là một thôn nhỏ nằm ở phía nam. Thôn vô cùng nghèo. Ba phía xung quanh đến có núi vây quanh. Chỉ có một con đường rời khỏi thôn. Hơn nữa, nếu muốn đi đến trấn trên gần nhất, cũng phải đi suốt nhiều tiếng đồng hồ. Gia đình là Tô Trà sống hiện nay là nhà họ Tô. Gia đình đông người, cả người lớn và trẻ con có đến mười mấy người. Ông nội Tô Tô Trấn Hưng, bây giờ đã ngoài 60 tuổi rồi. Bà nội Tô Lý Hồng Mai, lớn hơn bạn già 3 tuổi. Ở thời đại của thế hệ trước, có một câu tục ngữ thế này. Nữ hơn bà ôm gạch vàng. Dưới gối ông bà cụ có ba người con trai. Đứa con trai lớn nhất tên là Tô Thắng Hoa. Con dâu cả là Vương Quyên. Hai vợ chồng họ sinh được hai đứa con gái. Đứa con gái lớn là Tô Diệp. Năm nay 18 tuổi. Đứa con gái thứ hai tên là Tô Vận. Năm nay 16 tuổi. Đứa con trai thứ hai tên là Tô Thắng Dân. Con dâu thứ hai tên là Vương Tú Mi. Đôi vợ chồng này sinh được một trai một gái. Con gái Tô Trà năm nay 16 tuổi. Con trai út Tô Bảo, năm nay mới 7 tuổi. Đứa con trai út tên là Tô Thắng Lợi. Con dâu thứ ba tên là Lưu Mỹ Lan. Đứa con trai thứ ba này ít tuổi hơn hai người anh bên trên. Năm nay cũng mới ngoài 20 tuổi. Năm ngoái vừa kết hôn. Đầu năm nay, thím ba mới có thai. Đã được hơn 6 tháng rồi. Chắc khoảng 2-3 tháng nữa là sinh. Về phần cái thai trong bụng là nam hay nữ, chuyện này đúng thật không biết được. Mà cơ thể Tô Trà đang xuyên vào bây giờ chính là đứa cháu gái thứ hai nhà họ Tô. Lớn hơn đứa cháu gái thứ ba là Tô Vận 2 tháng. Lớn hơn 2 tháng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, sau khi Tô Trà làm rõ tình huống, thì cô phát hiện ra bản thân đã xuyên sách rồi. Đời trước, mỗi khi không phải thí nghiệm, hễ có thời gian rảnh, Tô Trà đều sẽ đọc tiểu thuyết trên Internet để giết thời gian. Mà trước khi bắt đầu tiến vào phòng thí nghiệm, cô nhớ rõ mình có đọc một quyển tiểu thuyết niên đại. Tên là Trùng Sinh Cuộc Phản Công của Đoàn Sủng. Tên nữ chính của quyển sách này là Tô Vận. Mà nữ chính có một người chị gái ruột tên là Tô Diệp. Còn có rất nhiều manh mối phù hợp với tình tiết trong truyện. Mà Tô Trà đúng là nữ phụ cực phẩm giống hệt nguyên tác. Là cái loại nữ phụ bị nữ chính đánh cho vài cái bốp bốp ấy. Cách chương.